toàn là những việc chém giết giữa các bang hội với nhau. Hàn Lập thấy vậy không có hứng thú nghe tiếp, liền giờ đi qua những người khác. Ngay lúc này từ bên ngoài tử lâu, có hai gã nho sinh còn trẻ tuổi. Hai người này vừa nói chuyện vừa tiến vào bên trong tử lâu. Nghe nói lúc này, Hàn Thị Lan đang hồi hương tế tổ, chọn những châu lệnh đại nhân tự mình đến bái hội, mà còn có hai nhà Phạm Lý cùng phái người tới. Xem ra, Hàn gia phải tổ chức long trọng để đón tiếp rồi, thật không thể nào qua loa được. Cũng không thật vậy, nghe nói lần này tế tổ, Hàn gia phát ra tín hàm đưa khắp nơi, bất kể là người nào mà là tộc nhân đều phải quay trở về. Ở Kính Châu này, ai có chút tiếng tăm đều gửi người tới xem lễ. Ta thấy Hàn gia phát triển rất nhanh, sau này cũng như hai nhà Phạm Lý trở thành tam đại thế gia ở Kính Châu này đây. Nghe nói Hàn gia mới quật khởi lên không quá 100 năm. Thế nhưng là có thành thế như vậy, thật sự là khó tin. Chuyện này cũng có chút kỳ quái. Theo Hàn gia thì có một thế hệ con cháu bên ngoài của họ quật khởi lên. Từ đó con cháu liên tục thi đầu làm quan lớn rồi tích lũy dần dần. Vì vậy tới ngày hôm nay có được như vậy cũng không có gì lạ. Không bằng chúng ta cũng nên đến đó xem một chút đi. Hai gã nho sinh lựa chọn một cái bàn gần chỗ Hàn Lập rồi ngồi xuống. Hàn gia. Hàn Lập vừa nghe như vậy liền rùng mình, vội vàng chú ý nghe tiếp. Nhưng hai người đó lại chuyển đề tài, đàm luận một ít việc về kinh thư, thi cử, cho nên Hàn Lập cảm thấy thất vọng. Nhưng hắn liền thay đổi suy nghĩ rồi liền đứng dậy, đi tới chỗ hai gã nho sinh. Hai vị huynh đài, tại hạ Hàn Lập, không biết vừa rồi hai vị nói tới Hàn gia, không biết là Hàn gia nào. Tại hạ vừa mới tới nơi đây, cũng là theo tiến tổ triệu hồi bổn gia tế tổ. Chỉ là tại hạ từ nhỏ đã sớm bồn ba ra bên ngoài, vì vậy đối với bổn gia tổ cũng không biết là nơi nào. Kính mong hai vị huynh đài chỉ giúp cho. Hàn Lập đi tới trước mặt nho sinh, mỉm cười rồi hỏi. Thì ra, huynh đài là đệ tử của Hàn gia, thật là thất kính. Chẳng qua bản địa của Hàn gia chỉ có một mà thôi, đó là Ngũ Lý Câu Hàn gia. Hai nho sinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thấy đối phương cũng ăn mặc theo kiểu nho sinh, lại ăn nói vô cùng nhã nhặn, nên không có chút lo ngại trả lời. Ngũ Lý Câu. Chỗ này chính là cái tiểu sơn thôn, là chỗ cư ngụ của Hàn gia ngày xưa. Bởi vì cả thôn này bị bao vây trong năm sáu ngọn núi nhỏ, cho nên nó mới có cái tên như vậy. Xem ra cái Hàn gia mà nho sinh đàm luận nãy giờ, có lẽ 8-9 phần là có liên quan tới hắn. Nếu là ở Ngũ Lý Câu, thì Hàn gia này đây chính là bổn gia. Hàn bị có thể kể cho ta nghe một ít chuyện về nó được không? Tiểu đệ thật sự chưa bao giờ tới về tới bổn gia. Mong là các vị không hề chê cười tài hạ. Hàn Lập sắc mặt bình thường rồi ôn hòa hỏi. Cái này, chúng ta cũng chỉ biết đại khái một vài chuyện mà thôi. Thật sự cũng không có ảnh hưởng, bởi lẽ những việc này ai cũng biết hết cả rồi. Hai vị nho sinh liếc nhìn nhau, rồi có một vị lại dò xét Hàn Lập, cảm thấy hắn không phải là kẻ xấu nên cũng đáp ứng. Đa tạ, chư vị. Hàn Lập mỉm cười tạ ơn, còn vị nho sinh kia liền mở miệng nói. Huynh đài, nếu là tới đây tham gia tế tổ, cũng không cần đi tới Ngũ Lý Câu. Bởi vì hơn 10 năm trước, Hàn gia đã rời đi khỏi Hàn gia hơn 10 dặm. Vào ngày tế tổ thì chỉ có tộc nhân mới có tư cách trở về chỗ cũ là Ngũ Lý Câu. Nhưng mà Hàn gia... Hàn Lập im lặng nghe nho sinh nói, biểu hiện ra ngoài thì rất bình thường, nhưng mà trong lòng lại không ngừng bồi hồi xúc động. Sau đó hai canh giờ, Hàn Lập xuất hiện ở phía trên không trung của Thanh Sơn. Lúc này hắn không hạ xuống mà chỉ đứng đó lặng lặng, nhìn xuống phía dưới rồi im lặng không nói gì. Nơi này có phải là thôn nhỏ ngày xưa? Còn đường đất vàng, nhà nhỏ bằng cỏ, tên tiểu hài tử tất cả đều không thấy. Mà bây giờ thay vào đó chính là các tòa đại viện lợp ngói, phòng ốc san sát. Con đường nhỏ đã được lót đá, người hầu ăn mặc chỉnh tề, hiện tại không chút gì bóng dáng của ngày xưa. Xem qua một lúc, Hàn Lập lắc đầu vốn định rời đi, nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một gian lầu cát ở giữa. Cái lầu cát này xem ra không lớn lắm, ngoài trừ những tòa lầu ở bên ngoài thì cái lầu này chỉ có một trệt và một lầu, trông có vẻ khác lạ, không giống như tổng thể kiến trúc chung quanh. Tòa lầu này đã đóng chặt cửa. Phía ngoài cửa có một tấm biển dùng ngân phấn viết, Hàn gia từ thật lớn. Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia dị sắc. Suy nghĩ một chút, thân hình bỗng biến mất rồi xuất hiện trước cửa của tòa lầu. Phía trước tòa lầu có vài tên lân hùm vai gấu đứng canh gác, dường do Hàn Lập thi triển ẩn nặc thuật nên không bị bọn chúng phát hiện ra. Sau khi tùy tiện liếc mắt qua bọn chúng, Hàn Lập thi triển đồn thuật xuyên thẳng qua cửa vào bên trong. Khi nhìn vào bên trong rồi, liếc nhìn qua một loạt các bài vị, liền thấy có khoảng mấy trăm cái bài vị bằng gỗ phân biệt ra, đặt trên bàn thờ ở bốn phía, tạo thành một cái thông đạo dài. Ngoài ra, còn có rất nhiều chỗ trống, dường như là để cho những người sau dùng tới. Ánh mắt đảo qua mấy cái bài vị phía trên, thấy ghi tên của những người họ hàng, nhưng tên tuổi những người này trông rất lạ lạ với hắn. Hàng Lộc không đứng lâu mà liền đi lên lầu. Trên lầu cũng có một số linh vị, nhưng nhìn thấy trang trọng hơn nhiều. Chẳng những có nhiều lô hương, đàn hương, mà còn có một cái đỉnh đồng thật lớn nằm ở trung tâm. Còn ở giữa đỉnh là một cây nhang thật to, cùng với cây nến tỏa ra ánh sáng không khỏi làm cho người ta cảm thấy trở nên nghiêm trang, kính cẩn hơn. Sau khi xem xét qua hết tất cả những đồ vật ở đây, Hàng Lập liền ngỡ ngơ khi nhìn thấy mấy cái linh vị đang ở giữa, thân hình không nhúc nhích. Hàng Chú, Hàng Thiết, Hàng Thiên Sinh. Mấy cái tên này rất là quen thuộc. Nhìn những cái mộc bài màu đen phía trên, trong lòng Hàng Lập chợt đau nhói, bỗng nhiên thở không được, làm cho không khí chung quanh trầm xuống. Người xưa có câu nói rất hay, đại đạo vô tình, nhưng điều này chỉ là dành cho một loại người dối người gạt mình mà thôi. Cho dù hiện tại Hàng Lập đã trở thành thần tiên, nhưng cũng không thể đoạn tình tuyệt dục được. Chẳng qua, những loại tình cảm này chỉ được che giấu tinh vi sâu trong đáy lòng thôi. Sau đó, Hàng Lập liền di chuyển chậm rãi tới trước những cái linh vị này rồi dừng lại. Mặt không thay đổi, nhìn chúng, rồi trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh thân thương của người xưa thật là ấm áp. Thời gian từ từ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, cửa tòa lầu mở ra. Một âm thanh trầm ổn làm cho Hàng Lập đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhưng người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân của hai gã trung niên đang nói chuyện với nhau. Lệ huynh, người xem thật là gấp đó. Không phải là ta đã nói, sau khi tế tổ xong, ta sẽ cho người xem mà, không cần phải nóng vội như vậy. Một gã nam tử có chút hồ hởi nói. Hàng hiện đệ, ai bảo người nhắc đến làm gì? Phía sau bản chép tay của gia tổ có ghi lại một bộ pháp vô danh. Ta thấy có chút kỳ lạ. Một khi là do Lệ gia tổ nghĩ ra loại võ công này, thì tại sao tới bây giờ ta lại không biết chứ? Vì vậy tự nhiên phải muốn biết sớm hơn một chút. Nhưng ta không hiểu tại sao bản chép tay này lại được thờ phụng ở đây. Nếu như bị ai đó trộm đi thì không phải là tai họa sao? Người còn lại ngượng ngùng một chút rồi lo lắng nói. Ê, người bình thường thì ai lại chạy vô từ đường mà ăn trộm chứ? Hơn nữa, mặc dù Hàng gia chúng ta không phải đầm rồng hang hổ, nhưng mà lúc nào cũng có người giỏi võ nghệ canh phòng cẩn mật. Người bình thường không thể tới gần. Còn nếu như lấy được thì không sợ Hàng gia chúng ta truy xét sao? Nam tử đầu tiên nói với vẻ hoàn toàn tin tưởng. Đúng là như vậy. Nam tử khác cũng đồng ý nói. Cột cột, âm thanh bước lên thang lầu truyền tới. Một gã nhau sinh cùng một gã đầu quai nón xuất hiện ngay cửa thang lầu. Hai người vốn đang vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Nhưng liền phát hiện ra trước linh vị là Hàng Lập đang đứng chắp tay sau lưng, thì vẻ mặt co lại. Tên đại hán râu quai nón ngẩn ra, nhưng lập tức bước lên trước, che cho người trung niên nho sinh, râu tóc đều dựng lên, gầm nhẹ một tiếng. Tốt, tạc tử, dám ở đây làm loạn, vậy thì hãy lưu lại cái mạng nhỏ của người lại đây đi. Một lời vừa nói xong, hai tay nắm chặt nhảy lên không trung, đánh tới Hàng Lập. Người còn chưa đến, nhưng một luồng khí thế như cuồng phong bạo táp đã phóng ra áp chế lên đối phương. Hàng Lập vẫn đứng im, đưa lưng về phía hai người không nhúc nhích. Chương 659, Tứ Thúc Tổ. Đại hán lúc đầu rất là hưng phấn tự tin, nhưng sau đó sắc mặt liền đại biến. Thanh quang chợt lóe lên, đại hán giống như là bị một cái chùy to đánh phải, liền bay ngược trở về phía sau. Thấy vậy, trung niên nho sinh sắc mặt liền thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thân hình khổng lồ của đại hán đã bị đánh mạnh tới trước mặt hắn, chậm lại rồi hai chân chạm xuống đất, dừng lại đứng im, không có chút kỳ án gì xảy ra. Lệ huynh, không sao chứ, người có bị thương hay không? Nho sinh mới nhìn thì thấy giống như một văn nhân trói gà không chặt, nhưng do thường xuyên tiếp xúc với đại hán nên cũng hiểu đôi chút về các loại công phu trên giang hồ, bởi có những loại công đã thương một cách vô hình cho nên lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta không bị thương. Thần thủ của đối phương thâm sâu khôn lường, nhưng xem ra không có ác ý. Lệ đại hán sau khi dò xét bản thân một hồi, thấy không có gì tổn hại, không khỏi kinh nghi, thấp giọng nói. Nho sinh vừa nghe vậy, ra vẻ hiểu được, gật gật đầu rồi quay sang phía Hàng Lập. Vị tráng sĩ này, tài hạ là Hàng Thiên Khiếu, chính là chủ nhân của Hàng gia, không biết tráng sĩ tới đây có cần gì đến Hàng mộ hay không? Nho sinh bình tĩnh nói, thần sắc không chút rối loạn.

Từ bản chép tay này, xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của Lệ Phi Vũ. Thật không thể nào nghĩ tới, hơn nữa con gái của Lệ Phi Vũ lại kết thông gia cùng với Hàn gia chúng ta. Lúc trước, ta cũng không có nghĩ tới việc này. Ngươi còn muốn tìm đến tín vật. Chà, cái này thật là quá khó. Lúc ấy ta quyết tâm một lòng cầu đạo tu tiên, nên vội vàng rời nhà ra đi. Vì vậy không có mang theo bất kỳ tín vật nào. Hơn nửa năm đó, đối với Lệ Huynh cũng không từ mà biệt. Chỉ lưu lại duy nhất một tờ giấy cùng với vài bình đan dược mà thôi. Hàn Lập bình thản nói ra. Đan dược? Chẳng lẽ ở chỗ bàn thờ Lệ gia chúng ta còn để mấy cái bình đan dược chính là do tiền bối lưu lại sao? Lệ Đại Hán có chút ngạc nhiên, giật mình nói. Năm đó, tổ tiên của nhà ngươi mặc dù võ công đại thành nhưng lại không tiếc sử dụng trừ tủy hoàng. Cho dù ta có lưu lại mấy bình đan dược nhưng cũng không thể nào kéo dài mạng sống cho hắn. Hàn Lập cảm thán một hơi rồi nói. Tiền bối nói việc này đích thật Lệ Mộ không biết. Nếu như mà lúc này gia phụ còn sống thì có thể biết được chút sự tình của tổ tiên. Dù sao, đây cũng là việc bí mật của gia tộc, chỉ có lịch đại gia chủ mới biết được. Nếu tiền bối cho phép thì để cho tại hạ báo tin về nhà, hỏi lại việc này xem thật hư như thế nào. Đại hán đầu quay nón trụ trừ một chút rồi cẩn thận nói. Giờ phút này hắn cũng đã tin hơn một phân nửa. Lúc trước Lệ gia có thể lưu lại cơ nghiệp đồ sộ như vậy, chắc chắn đã phải trải qua nhiều năm tháng mới có được. Không cần, ta lần này trở về vốn không muốn làm kinh động tới mọi người. Ta chỉ là muốn xem qua những việc cần làm lần cuối, sau đó coi như kết thúc mọi việc ở trần gian. Hiện tại gặp được hậu nhân của Hàn gia và thấy bọn họ cũng có cuộc sống bình yên vô sự, ta cũng yên tâm. Hàn Lộc khoát tay chặn lại, chậm rãi nói. Nghe lời nói này, đại hán đầu quai nón ngược lại ngước nhìn Nho Sinh với ánh mắt dò xét. Dù sao tổ tiên mình có được một người tu tiên, thì ý nghĩa như thế nào đối với Hàn Lệ hai nhà, hắn đều biết được rõ ràng. Đại hán có thể nghĩ được việc này, thì Nho Sinh cũng tự nhiên hiểu được. Hắn trầm ngâm một chút, rồi cung kính nói. Nếu các hạ thật sự là thứ thúc tổ của tại hạ, thì tại hạ có một biện pháp có thể kiểm tra ngay lập tức để biết được chân giả. Bên trong Hàn gia còn giữ một vài món đồ mà các vị tổ tiên đã sử dụng. Nếu tiền bối có thể nhận ra một trong những đồ vật này, thì vạn bối liền tin tưởng tiền bối nói là đúng. Mấy vật này là của những người đứng đầu Hàn gia, nên mới có tư cách được đặt trên bàn thờ để được thờ cúng. Những người khác quyết không có được việc này. Vật xưa, vậy đến xem đi. Ta năm đó rời nhà từ rất sớm, cũng không biết được vài món. Hàn Lập lạnh nhạt nói, nếu là không quá phiền toái, hắn cũng sẽ không cự tuyệt việc nhận mặt cùng với hậu nhân của Hàn gia. Tiền bối xin cứ yên tâm, những đồ vật này đều là của tổ tiên sử dụng khi còn nghèo, đã được giữ như vậy từ lâu để tưởng nhớ tới tổ tiên. Ta đi lấy mấy thứ đó cho tiền bối xem. Nho Sinh sau khi thi lễ với Hàn Lập xong liền đi xuống lầu. Dưới lầu truyền tới vài tiếng động nhỏ. Một lúc sau, Nho Sinh hai tay bưng một cái mâm có phủ vải đỏ bên trên, cùng kính đưa tới cho Hàn Lập. Hàn Lập mở cái tấm vải đỏ xuống, đưa mắt nhìn qua những đồ vật này. Ồ, thì ra là những thứ này. Thật không thể nghĩ tới cuộc đời này còn có thể thấy được chúng. Mắt của Hàn Lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng có chút vui mừng nói. Mấy thứ này, tiền bối thật sự biết chúng sao? Nho Sinh cẩn thận hỏi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Ta có thể nhận biết hơn một nửa số đồ vật cũ này. Có khác là có thêm hai ba cái lúc ta mới rời đi, cho nên không biết nó là đồ vật của ai thôi. Cái cung tên nhỏ và mũi tên này là của nhị ca Hàn chú. Hàn thích nhất là chơi đùa với nó. Còn lại cái cài tóc bằng gỗ này là của gia mẫu, người thích nó nhất. Còn cái túi nhỏ này là... Hàn Lập mỗi khi cầm lấy một cái vật nhỏ lên, liền thì thào nói thầm trong miệng vài câu, giống như là xem những đồ vật rất quen thuộc. Chỉ nghe Hàn Lập nói tới một nửa, Nho Sinh đã tin tưởng không còn gì nghi ngờ. Vì vậy không chờ Hàn Lập nói xong, hắn vội vàng kéo đại hán cung kính quỳ xuống dùng đại lễ tham bái. Bất hiếu tự tôn, Hàn Thiên Khiếu, bái kiến tứ thúc tổ. Lúc trước có chút hiểu lầm, mong thúc tổ ngàn vạn lần tha thứ tội. Nói xong lời này, Nho Sinh không dám ngước mắt nhìn Hàn Lập với vẻ mặt trông rất là hổ thẹn. Còn đại hán thấy vậy cũng rất cung kính. Chương 660 Phệ Linh Kiếm. Năm đó ta rời quê hương một lòng cầu đạo, thật cũng không nghĩ Hàn gia là có thể trở thành một đại gia tộc như ngày hôm nay. Có thể thấy được thế sự khôn cùng không liệu trước. Hai người các ngươi đứng lên đi. Ta mặc dù là thúc tổ nhưng cũng đã nhiều năm không về, cho nên đối với Hàn gia mà nói, ta so với một người ngoài cũng không khác bao nhiêu, không cần phải đa lễ như vậy.

chỉ những ai đeo ngọc bội này thì mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Nếu không thì không có ai trong phàm nhân có thể rút kiếm này ra khỏi vỏ được. Sau này khối ngọc bội này giao cho Lịch Đại Hàng Gia trưởng quản nó truyền đời xuống. Hàn Lập lấy ra một khối ngọc trong suốt xinh đẹp, căn dặn Nho Sinh rất kỹ càng. Chất tôn ghi nhớ lời thúc tổ dạy bảo. Nho Sinh đã thấy hành động của Hàn Lập lúc trước, vì vậy không còn chút hoài nghi đối với hắn. Lúc này nghe như vậy liền kinh hỉ vui mừng đáp tạ. Hàn Lập thấy vậy chỉ cười cười, nhưng cũng không vội đưa bảo kiếm và ngọc bội ngay cho Nho Sinh, mà lại lên tiếng nhắc lại một lần. Có việc này, ngươi cần nhớ kỹ. Bởi vì kiếm này là do linh khí phong ấn hóa thành. Vì vậy thanh về kim phi kiếm này chỉ có thể sử dụng được 3 lần. Mỗi lần sử dụng thì linh khí sẽ ít đi một chút. Cho nên sau khi sử dụng 3 lần thì vỏ kiếm này sẽ tan biến đi. Linh kiếm sẽ hóa thành linh trùng bay đi mất. Ta nghĩ có 3 lần giải cứu đại nạn cho Hàn gia thì ta vì thuốc tổ này xem ra cũng không làm cho Hàn gia thất vọng. Dù sao trên đời này cũng không có chuyện gì giàu sang muôn đời. Nhưng vì để đề phòng hậu nhân mưu lợi, muốn dùng bảo kiếm này làm chuyện không đúng. Vì vậy thanh phệ linh kiếm này, một khi đã ra khỏi vỏ sẽ không thể nào di chuyển ra khỏi tông đường. Nếu mà đem khỏi nơi đây thì nó sẽ tan biến mất không còn tồn tại. Phải biết sử dụng cho tốt thanh kiếm này thì Hàn gia cũng có thể duy trì liên tục vài trăm năm. Chắc hẳn cũng đủ rồi. Từ nay về sau có thể làm cho Hàn gia có một cuộc sống bình yên thì cũng là một chuyện tốt. Hàn Lập nói xong lời này rồi mới đưa hai kiện đồ vật. Nho Sinh liên tục cảm tạ, không người nhận kiếm rồi cẩn thận đặt ở chỗ trang trọng nhất trên bàn thờ, rồi mới hồi nhớ lại những lời Hàn Lập dặn dò. Hàn Lập thấy thái độ cung kính của Nho Sinh thì rất hài lòng. Suy nghĩ một chút rồi mới lấy ra hai cái bịch nhỏ màu vàng phân biệt ra, ném cho Nho Sinh cùng đại hán, rồi nhìn hai người có chút mỉm cười nói. Những vật vừa rồi là cấp cho Hàn Lệ hai nhà. Nói gì thì nói, hai người các ngươi cũng là hậu bối của ta. Lần này tận mắt nhìn thấy vị thuốc tổ này, xem ra cũng có chút cơ duyên. Ta như thế nào lại không cấp cho các ngươi chỗ tốt chứ? Đây là hai bình đan dược, đối với ta không có tác dụng gì. Nhưng đối với phàm nhân mà nói thì có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể không bị bệnh tật hay ốm đau. Hai người các ngươi lại thu lấy đi. Nó có thể đảm bảo cho các ngươi sống lâu hơn trăm tuổi. Đa tạ tứ thuốc tổ. Đa tạ Hàn thuốc tổ. Nho Sinh cùng đại hán nghe vậy, tay cầm cái bình nhỏ đồng thanh cảm tạ, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ với món quà này. Hàn Lập gật đầu dò xét bốn phía, rồi ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Hai người các ngươi, làm sao mà từ đầu có thể nhận ra ta? Xem ra đúng là có giữ lại bức họa của ta. Nếu có, ở trong tông đường này, thì ta muốn xem qua một chút, để biết được ai đã vẽ ra nó. Bức họa có ở đây, mong thuốc tổ chờ một lát. Nho Sinh nghe ngẩn ra rồi lập tức đáp. Đi tới bên bức vách của lầu cát, giống như bình thường rồi nhấn một cái. Kẹo kẹt một tiếng, một phần của bức tường di chuyển để lộ bên trong một khoảng trống, thấy có treo 5-6 bức họa bằng lụa. Hàn Lập bước tới trước vài bước rồi đứng yên bất động. Bức họa vẽ một vị thanh niên khoảng 17-18 đang mỉm cười. Trên mặt còn có nét thơ ngây, đúng là dung nhan của Hàn Lập ngày xưa. Bức họa này chính là do tổ tiên của Lệ Gia chuyển giao cho Hàn gia chúng ta. Còn về việc ai vẽ thì không biết được. Trung niên Nho Sinh đứng sau Hàn Lập nhẹ giọng nói. Nhưng Hàn Lập giống như không nghe thấy, ánh mắt chớp chớp, ngược lại đưa mắt nhìn lên phía trên, thì thấy bức họa của phụ thân mình mặc trang phục sức của viên ngoại, gương mặt có vẻ già hơn lúc ở thôn nhiều, nhưng vẻ mặt trông rất là vui. Trên mặt Hàn Lập hiện lên vẻ buồn bã ảm đạm, sau đó đưa mắt nhìn những bức họa khác. Nhưng người trên bức họa này đều là những lão già tóc bạc. Hàn Lập nhìn một hồi thì nhận ra, đó là tướng mạo lúc về già của mấy vị huynh trưởng ngày xưa. Trong lòng ngập tràn cảm xúc, đứng ngẩn ngơ. Giờ phút này, Nho Sinh cùng với đại hán đồ quai nón cũng không dám mở miệng quấy rầy Hàn Lập. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập lại thì thào tự nói vài câu, âm thanh rất nhỏ, dường như nghe cũng không rõ lắm. Nho Sinh đang ngưng thần lắng nghe một ít, thì quanh thân Hàn Lập ánh sáng bùng lên làm chói mắt. Hai người cả kinh theo phản xạ của bản thân liền nhắm mắt lại. Đến khi mở ra thì không thấy Hàn Lập đâu. Nhưng lúc này cả hai người đều nghe thấy tiếng Hàn Lập truyền tới. Mặc dù ta biết một chút thần thông của thần tiên, nhưng cũng có một chút cừu nhân rất là lợi hại. Hôm nay có duyên cùng các người nói chuyện, vì vậy không nên nói chuyện này ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ để lộ cho người ta biết được thì không hay. Còn thanh phệ linh kiếm này thì đừng cho người ta thấy. Các tu sĩ của tu tiên giới sẽ không chú ý tới phàm nhân các ngươi, vì vậy không cần phải lo lắng. Còn ta bây giờ chuyên tâm theo đuổi việc cầu tiên học đạo, cho nên chắc chắn không còn gặp lại các ngươi. Vì vậy các ngươi hãy tự bảo trọng, lo cho mình thật tốt. Nói xong những lời này, âm thanh của Hàn Lập dường như vẫn còn phảng phất xa xa. Đại hán cùng Nho Sinh liếc mắt nhìn nhau, nhưng không khỏi bần thần trong lòng.